các bạn thân mến, trong những ngày ở đảo Quỷ, bướm thường xuyên tới ngồi trên một mỏm đá cao ở phía bắc của đảo, được gọi là chiếc ghế Crayfish. Chính tại vị trí này, bướm phát hiện ra một điều. Nơi đây chính là vị trí có nhiều điều kiện rất tốt phục vụ cho một chuyến vượt ngục. Vậy là bướm bắt đầu một cuộc thử nghiệm âm thầm mới. Cộng tác với anh có Trang, một tù nhân vốn là cướp biển nhưng khá thân thiện và bướm có thể tin tưởng được. Sau vài ba lần thử nghiệm, bướm đã tìm cách hạ thủy hoàn hảo để thực hiện ý đồ của mình. Cuộc trốn chạy lần này của bướm được chuẩn bị khá chu đáo công phu, rút kinh nghiệm từ gần chục cuộc vượt ngục trước và đặc biệt có thêm một đồng đội là Xin Vanh, người mới về đảo Quỷ được ba hôm. Cuộc vượt ngục dự định tiến hành vào lúc 10 giờ đêm ngày Chủ nhật. Mọi việc diễn ra chót lọt và không gặp phải trở ngại gì lớn. Sau hơn 4 ngày lênh đênh trên biển, bướm và Xin Vanh đã chạm được vào đất liền. Câu chuyện sẽ ra sao? Bây giờ, giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Babylon Người Tù Khổ Sai của nhà văn Pháp Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Mời các bạn cùng nghe. Xin Vành ở phía trước bên phải tôi, cách trên 100 mét. Hắn nhìn tôi ra hiệu. Tôi đoán là hắn muốn nói gì nhưng không thành tiếng. Nếu không thì tôi đã nghe thấy. Sóng không còn nữa. Chúng tôi đang ở trên sình lầy. Ngoài tiếng cò xếu không còn tiếng động nào khác. Tôi còn cách rừng khoảng 500 mét. Và Xin Vanh thì ở trước tôi khoảng 100 đến 180 mét. Nhưng kìa, hắn đang làm gì? Cái thằng ngốc to đầu kia, hắn đã bỏ bè và đứng lên. Điên hay sao nhỉ? Không được bước một bước. Nếu không, mỗi bước tiến sẽ làm hắn lún sâu xuống bùn, không tài nào quay lại bè được nữa. Tôi muốn huýt sáo nhưng không được. Còn lại ít nước, tôi dốc ra uống nốt để nhấp giọng và cố gắng kêu lên bảo hắn đứng lại. Nhưng cũng không thành tiếng được nào. Từ dưới sình lầy có bong bóng sủi lên. Như vậy là chỉ có một lớp váng bùn ở bên trên, còn bên dưới là bùn lỏng. Xa xuống đó thì chỉ có mất mạng thôi. Xin Vanh quay về phía tôi và ra hiệu, nhưng tôi không hiểu. Tôi cũng vung mạnh chân tay làm hiệu, ý muốn bảo hắn, đừng có rời bè. Không vào được rừng bằng cách ấy đâu. Vì hắn đứng sau những bao dừa, tôi không thể biết là hắn đứng gần hay là xa bè của hắn. Mới đầu tôi nghĩ là hắn đứng rất gần, nếu bị thụt thì còn có thể bám lấy bè được. Đột nhiên, tôi hiểu là hắn đã đi khá xa và đã lún sâu xuống bùn, không rút chân lên được nữa, để mà trở về bè. Một tiếng thét vang đến tai tôi. Tôi liền nằm bò lên trên bè, khoắng tay xuống bùn, cố bơi về phía trước. Các bao dừa bơi trượt lên được khoảng 20 mét. Lúc đó, gió đã ngoặt sang trái, nên khi đứng nhòm lên, không bị những bao dừa của bạn tôi ngăn chắn. Tôi đã thấy hắn ta, người bạn khốn khổ đã bị chôn tới ngang bụng, cách bè trên 10 mét. Sợ quá, hóa liều. Tôi cất được tiếng thét to. Xin Vanh, đừng động đậy nữa. Nằm bò lên bùn đi. Và nếu được thì cố rút chân lên. Nhờ gió đưa, hắn đã nghe thấy. Hắn gật đầu ra hiệu đã hiểu. Tôi lại nằm sấp và cố vùng vẫy trong bùn để bè trườn lên. Sự điên khùng giúp tôi có sức khỏe phi thường. Tôi đã trườn được chừng 30 mét. Cứ như vậy trong hơn một tiếng đồng hồ, và bây giờ tôi đã ở rất gần Xin Vanh. Có lẽ chỉ 50 hoặc 60 mét, cũng không rõ nữa. Tôi ngồi phệt xuống, tay vào mặt đầy bùn. Tôi cố dụi mắt trái, vì bùn mặn vấy vào,

mà tôi phải mất hơn một giờ chờ cho tới khi lại có sóng hất tôi lên và đẩy tôi vào trong rừng. Con sóng gào thét ầm ầm và thực tế đã ném thốc tôi vào tận dưới gốc cây. Tôi vặn bổ lon cởi bỏ xích sắt, nhưng chưa vứt nó đi vội, biết đâu chẳng có lúc cần đến. Lập tức, trước khi mặt trời lặn, tôi tiến sâu vào rừng, nửa bước, nửa bơi, vì ở đây vẫn có những chỗ sình lầy như hút mình xuống. Nước ngập khá xa trong rừng nên trời đã tối hẳn, mà tôi vẫn còn chưa đặt chân đến chỗ nào khô ráo. Mùi hôi thối xông lên, có cả nhiều khí bốc lên làm cay mắt. Chân tôi dính đầy cỏ rác, tôi vẫn đẩy bao dừa đi theo. Mỗi lần bước lên, tôi phải dừng chân dò dẫm dưới nước. Chỉ khi thấy không thụt thì mới tiến lên. Đêm đầu tiên trong rừng, tôi nằm nghỉ trên một thân cây đổ. Nhiều côn trùng bò qua người tôi. Người tôi bỏng rát và ngứa ran. Sau khi đã buộc hai đầu bao dừa và móc nó vào thân cây, tôi mặc áo vào người. Trong cái bao ấy là sự sống. Vì bổ dừa ra là tôi sẽ có thức ăn để cầm hơi. Con dao rừng của tôi đã được buộc chặt vào cổ tay phải. Người mệt nhoài, tôi trèo lên cây, nằm vào chỗ hai cành làm thành cái trạc và ngủ ngay không còn thì giờ để nghĩ đến gì khác. À, mà có lẽ tôi đã nhắc đi nhắc lại mấy lần. Khốn khổ xin vanh trước khi ngủ lăn như chết. Tiếng chim chóc làm cho tôi tỉnh dậy. Tia nắng xuyên ngang. Vậy phải là 7 hoặc 8 giờ sáng. Xung quanh tôi đầy nước, nghĩa là thủy triều dâng lên. Có lẽ đã sắp hết con nước thứ 10. Thế là tôi đi khỏi đảo quỷ được 60 giờ. Không rõ hiện nay tôi đã ở xa biển nhiều hay ít. Dù sao cũng phải chờ nước rút để ra bờ biển phơi khô quần áo và tắm nắng. Nước ngọt đã hết. Chỉ còn lại 3 miếng cùi dừa mà tôi lấy ăn rất ngon lành và dành một ít để xoa lên các vết thương. Cùi dừa có chất dầu làm dịu các vết bỏng. Sau đó, tôi hút 2 điếu thuốc, ngồi nghỉ và nghĩ đến xin vanh. Lần này, không một chút tư tưởng ích kỷ. Lúc đầu, tôi chả đã định đi trốn một mình đó sao, vì tôi vẫn cho là mình có khả năng tự xoay sở được. Vậy là không có gì thay đổi, ngoài một nỗi buồn sâu thẳm như bóp chặt tim tôi. Tôi nhắm mắt lại, tưởng như làm thế thì tôi khỏi nhìn thấy cái cảnh bạn tôi sa xuống sình lầy. Đối với Xin Vanh, thôi thế là hết. Tôi chèn kỹ bao dừa lên trạc cây rồi lấy ra một quả, đập mạnh vào thân cây cho vỡ làm đôi, ăn hết cùi và uống hết nước. Nước biển rút ra nhanh. Tôi đi trong bùn ra đến bờ một cách dễ dàng. Mặt trời sáng chói, biển hôm nay đẹp hơn hẳn mọi ngày. Rất lâu, tôi nhìn về nơi ước chừng Xin Vanh đã chìm nghỉm. Quần áo tôi khô rất mau, và tôi cũng đã tắm rửa bằng nước mặn ở một cái vũng sâu. Tôi hút thuốc và lại nhìn nơi yên nghỉ của bạn tôi một lần nữa. Rồi tôi trở vào rừng, vác bao lên vai. Từ từ tiến sâu vào rừng cây rậm rạp. Sau gần 2 giờ mới tới được một bãi trống không ngập nước. Không dấu vết nào ở thân cây chỉ ra là thủy triều đã lên tới đây. Vậy tôi sẽ dừng lại chỗ này để hoàn toàn nghỉ ngơi 24 tiếng đồng hồ. Tôi lần lượt bổ dừa, lấy cùi xếp hết vào túi để tiện ăn khi đói. Tôi có thể đốt lửa, nhưng tôi nghĩ lại, chưa nên vội. Sợ là thiếu thận trọng. Phần còn lại của ngày và đêm hôm ấy trôi qua mà không có gì đáng kể. Tiếng chim xào xạc khi mặt trời mọc làm cho tôi thức giấc. Tôi đã lấy cùi dừa và trên vai chỉ còn một ba lô nhỏ. Tôi đi về phía đông. Khoảng 3 giờ chiều tới một đường mòn. Có thể đây là lối đi của những người tìm kiếm nhựa cây hoặc là những người đốn củi. Hoặc của người đi tiếp tế cho những kẻ tìm vàng. Lối đi hẹp nhưng sạch sẽ, không vướng cành lá. Chứng tỏ có nhiều người qua lại. Thỉnh thoảng lại thấy có vết chân lừa hoặc la, không đóng móng sắt. ở những vũng bùn đã khô, thấy có dấu chân người, ngón cái in hẳn lên đất sét. Tôi đi như vậy đến tận đêm, miệng nhai củi dừa cho đỡ đói và khát. Thỉnh thoảng, tôi nhai thật kỹ rồi nhả ra, xoa lên mũi, môi và má. Mắt tôi đau, luôn luôn díp lại vì đầy nhừ. Đến chỗ nào có nước sạch, phải rửa cẩn thận. Trong bao dừa, tôi có một hộp kín đựng một miếng xà phòng Marseille, một cán dao cạo Gillette, 12 lưỡi dao và một chổi quét dâu. Những thứ đó vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đi, dao quắm cầm tay nhưng không dùng đến vì dọc đường không có vật gì chướng ngại. Tôi nhận thấy bên đường cũng có vết những cành cây mới chặt. Như vậy là có người qua lại, phải thận trọng đây. Rừng rậm ở đây khác với rừng rậm mà tôi đã gặp ở Saint-Laurent-du-Maroni khi vượt ngục lần thứ nhất, và có hai tầng thực vật. Tầng thứ nhất cao khoảng 5-6 mét, còn tầng trên cao đến hơn 20 mét. Bên phải con đường còn có ánh sáng, chứ phía trái thì hầu như là đêm tối. Tôi rảo bước, có lúc đi qua những quãng rừng thưa có thể do có người đốt hoặc là bị sét đánh. Có tia nắng chênh chếch, chứng tỏ trời đã về chiều. Tôi quay lưng về phía mặt trời, đi về phía đông, nhằm tới làng của những người da đen ở Kourou hoặc trại giam Kourou. Bỗng đêm ập tới. Không nên đi ban đêm. Tôi tạt vào rừng tìm chỗ ngủ. Cách đường trên 30 mét, tôi chọn một vòng cây sum suê, lấy dao rừng chặt một đống lá to và nhẵn như lá chuối để lót làm đệm ngủ. Chỗ này hoàn toàn khô ráo và cũng may là trời không mưa. Tôi hút hai điếu thuốc. Đêm nay tôi không thấy mệt lắm. Cùi dừa đã giúp tôi dẹp cơn đói. Riêng vấn đề khác thì tôi khô hết cả cổ, muốn nhấm chút nước bọt cũng không ra. Phần thứ hai của cuộc trốn chạy đã bắt đầu. Và đây là đêm thứ ba mà tôi qua trên đất lớn, vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Ôi, nếu Sylvain cũng có mặt ở đây với tôi nhỉ? Tiếc thay, việc đó đã không thực hiện được. Nhưng mà biết làm sao? Bướm à, trong đời, mỗi khi cần hành động, mày có bao giờ cần đến khuyên nhủ hoặc giúp đỡ đâu. Mày là chỉ huy hay là lính? Đừng có hèn nhát bướm à. Buồn sầu vì mất bạn là chuyện thường tình. Nhưng để sống được một mình trong rừng sâu thì mày phải có sự dũng cảm cần thiết. Đã đi được 6 ngày rồi, bọn cai tù ở Vương Giả và ở Saint-Joseph ở đảo Quỷ đã lùi rất xa. Nhưng trại Kourou chắc đã được thông báo. Trước hết, phải đề phòng tụi lính gác ở trại lâm nghiệp, rồi đến tụi da đen ở trong làng. Ở đó, chắc cũng có một bốt sen đầm. Vậy, có nên vào làng không? Những vùng lân cận thì tôi lại không thông thuộc. Chỉ biết là trại giam Kourou nằm giữa làng và sông. Lúc còn ở Vương Giả, tôi đã tính sẽ bắt cóc người đầu tiên nào mà tôi bắt gặp, buộc nó dẫn đến gần trại Inini, nơi giam những tù Trung Hoa, trong đó có Quích Quích, anh ruột của Trang. Có cần phải thay đổi kế hoạch không? Nếu ở đảo Quỷ, bọn chúng cho là tôi đã chết đuối thì không có gì đáng ngại. Nhưng nếu chúng kết luận là vượt ngục, thì Kourou này là nguy hiểm đấy. Hãy cảnh giác, đừng để mình bị kẹp giữa hai gọng kìm. Đây là một trại tù lâm nghiệp, nên chắc phải có nhiều cai tù Ả Rập da màu nổi tiếng là những tên săn người dữ tợn. Phải làm thế nào nhìn thấy chúng trước khi mà chúng nhìn ra mình? Kết luận, không nên đi trên đường mà phải len lỏi trong rừng, đi song song với con đường. Hôm nay, tôi đã sai lầm một cách kỳ cục khi rong ruổi thoải mái trên đường mà trong tay chỉ có con dao rừng. Đấy không phải là vô ý thức nữa mà là sự điên rồ. Ngày mai phải băng rừng mà đi thôi. Tiếng kêu của súc vật và chim muông chào đón bình minh, đánh thức tôi dậy sớm. Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi nuốt một nắm cùi dừa, nhai kỹ, xoa một ít lên mặt và lên đường. Tôi đi sát cạnh đường mòn một cách khá vất vả vì phải vừa đi vừa gạt các cành cây và dây leo. Dù sao, bỏ không đi đường chính là đúng, vì chẳng bao lâu đã nghe tiếng huýt sáo. Trước mặt tôi, con đường mòn chạy thẳng một đoạn dài 50 mét. Không thấy người đâu. À, hắn đang tới. Đó là một tên người da đen, Tombuktu. Hắn vác một bao đồ trên vai, tay phải cầm súng, sơ mi kaki quần sót đi chân đất. Hắn đi cắm đầu nhìn xuống đất, lưng còng xuống vì sức nặng của cái bao to tướng. Tôi núp sau một thân cây to cạnh đường, lăm lăm tay dao, chờ hắn đi ngang. Đúng lúc hắn đi qua gốc cây, tôi nhảy sổ ra, túm lấy cánh tay cầm súng của hắn và bẻ quạt cho hắn phải rời vũ khí. Đừng, đừng giết tôi, lạy Chúa, hãy thương tôi. Tôi kề mũi dao vào cổ hắn, cúi xuống nhặt khẩu súng. Một khẩu súng cổ một nòng được nhồi đầy thuốc nổ và đạn chì. Tôi giơ súng, đứng xa xa 2 mét và ra lệnh. Bỏ bao xuống đất, đừng có bỏ chạy, tao bắn bỏ. Tên da đen sợ hết hồn, răm rắp làm theo, rồi nhìn tôi hỏi. Ông là tù vượt ngục. Đúng. Ông cần gì thì xin cứ lấy. Nhưng xin ông đừng giết tôi. Tôi có 5 con. Hãy sinh phúc cho tôi được sống. Im, im ngay. Tên mày là gì? Răng. Thế đi đâu? Đem thuốc và thực phẩm cho 2 em tôi đang đốn gỗ ở trong rừng. Mày từ đâu tới? Từ Kuru. Mày có ở trong làng không? Tôi sinh ra ở đấy. Thế có biết Inini không? Có biết. Thỉnh thoảng tôi có buôn bán trao đổi với những tù người Trung Quốc. Này, thế thì mày hãy nhìn cái này này. Là cái gì? Đó là tờ bạc 500 franc. Mày sẽ chọn. Hoặc là làm theo lời của tao. Ta sẽ cho mày số tiền này và trả đúng. Hoặc mày từ chối hay tìm cách mà lừa tao á, thì tao sẽ giết. Chọn đi. Tôi sẽ phải làm gì? Tôi xin làm tất cả những gì mà ông muốn, không cần lấy tiền công. Mày phải đưa tao đến gần trại Inini một cách an toàn nhất. Sau khi tao liên lạc được với người quen, thì mày có thể đi. Rõ chưa? Rõ. Đừng có lừa tao, nếu không thì mày sẽ chết đó. Không, tôi xin thề là giúp ông tử tế. Trong bao của hắn có sữa. Hắn lấy ra 6 hộp cho tôi, kèm theo một tảng bánh 1 kg và thịt mỡ hun khói. Hãy cất tạm cái bao vào rừng, sau này sẽ lấy lại. Đây, tao lấy dao vạch dấu trên thân cây cho mày dễ nhận. Tôi uống một hộp sữa. Hắn cũng cho tôi một quần dài màu xanh công nhân mới nguyên. Tôi mặc vào người, tay vẫn không rời khẩu súng. Đi trước đi, Jean. Cẩn thận, không để ai nhìn thấy chúng ta. Nếu mà bị người bắt gặp thì đó là lỗi của mày. Và bấy giờ thì liệu xác. Jean đi rừng giỏi hơn tôi. Theo kịp hắn thật là vất vả. Hắn vin cành tránh cây leo rất khéo. Ông có biết rằng ở Kuru đã được thông báo là ở đảo có 2 người tù vượt ngục không? Tôi xin nói thật với ông rằng đến gần trại khổ sai Kuru là rất nguy hiểm đấy. À, mày có vẻ thật thà đây. Hy vọng là tao xét người không lầm. Vậy mày muốn khuyên tao thế nào? Nhớ rằng á, tao an toàn thì mày cũng bảo đảm sinh mệnh. Còn nếu tao sa vào tay lính hoặc lũ săn người, thì tao buộc phải giết mày. Tôi phải gọi ông là gì ạ? Bướm. Vậy thưa ông bướm, phải đi thẳng vào rừng, tránh xa Kuru. Tôi xin bảo đảm đưa ông băng rừng đến Inini. Tao theo mày. Đi đường nào là tùy mày. Đi trong rừng có chậm hơn. Nhưng từ khi rời bỏ đường mòn, tôi cảm thấy tên da đen có vẻ thoải mái. Mồ hôi hắn không đổ nhiều nữa. Nét mặt bớt căng thẳng và có vẻ yên tâm. Jean à, mày bớt sợ chưa? Đã thưa ông bướm. Đi gần đường thì nguy hiểm cho ông, mà cũng nguy hiểm cho cả tôi. Chúng tôi bước nhanh. Anh da đen này thật thông minh, không bao giờ hắn đi cách tôi tới 3 hoặc 4 mét. Dừng lại, tao muốn hút thuốc. Ông hãy cầm gói ngô loa này. Cảm ơn Sang, Mày tốt đó. Vâng, tôi theo đạo Thiên Chúa và rất khổ tâm khi thấy những người cai da trắng đối xử tồi tệ với tù. Mày thấy ở đâu? Có nhiều không? Ở trại tù lâm nghiệp Kuru. Thật là thương tâm khi thấy họ chết dần chết mòn vì lao dịch chặt gỗ, vì sốt rét và kiết lỵ. Ở ngoài đảo, các ông còn sống tốt hơn. Lần đầu tiên tôi thấy một người tù mà khỏe mạnh như ông. Đúng, ở đảo có hơn thật. Chúng tôi ngồi một lát trên gốc cây to. Tôi đưa hắn một hộp sữa. Hắn từ chối, thích ăn cùi dừa hơn. Này, thế vợ mày trẻ không? Vâng, vợ tôi 32 tuổi. Tôi 40. Chúng tôi có 5 con, 3 gái, 2 trai. Kiếm đủ sống chứ? Ôi, đốn được gỗ hồng sắc thì kiếm được khá. Ngoài ra vợ tôi giặt và là quần áo cho cai tù, kiếm thêm chút ít. Chúng tôi rất nghèo nhưng mà tạm đủ ăn. Lũ trẻ được đi học và có giày để đi. Tội nghiệp anh chàng da đen. Thấy các con có giày đi là thỏa mãn. Hắn cao to bằng tôi, bộ mặt đen bóng nhưng mà dễ ưa. Hai con mắt chứng tỏ hắn là người có tình cảm. Là người lao động lành mạnh, người cha tốt, người chồng tốt, tín đồ tốt. Thế còn ông bướm? Về tao thì sang à? Tao đang tìm cách sống lại. Bị chôn sống đã 10 năm, tao không ngừng tìm cách vượt ngục để một ngày kia được sống như mày, tự do với vợ với con, mà không làm hại ai dù chỉ là trong ý nghĩ. Mày cũng đã nói rồi đó. Cái trại tù này rất tồi tệ. Người nào biết tự trọng đều phải tìm cách thoát. Tôi thành thật giúp ông đạt yêu cầu. Ta lên đường đi. Với giác quan định hướng rất nhạy, dọc đường răng không lúc nào phải ngập ngừng do dự. Anh ta đã đưa tôi đến trại tù Trung Quốc vào lúc trời tối được chừng 2 giờ. Từ xa đã nghe tiếng động chan chát nhưng không thấy đèn đóm gì. Răng cho biết, muốn đến gần trại phải tránh một hay hai trạm gác. Chúng tôi quyết định dừng lại nghỉ qua đêm. Tôi mệt tưởng chết, rất sợ sẽ ngủ quên. Nếu tôi đánh giá sai người da đen này, nếu hắn đóng kịch để rồi cướp lại súng khi tôi đang ngủ và giết tôi đi. Như vậy, hắn vừa gạt bỏ được mối nguy do tôi gây ra, lại vừa được thưởng vì đã giết được một tên tù vượt ngục. Nhưng hắn quả là một người thông minh, không chuyện trò, không chờ đợi lâu la, hắn ngả mình ngủ luôn. Tôi vẫn còn giữ cái stick và chiếc bổ lon. Muốn cột hắn lại, nhưng lại nghĩ, hắn cũng có thể tháo bổ lon thạo như tôi chứ. Và nếu hắn tháo lúc tôi ngủ say thì tôi cũng chẳng biết gì. Thôi, cố gắng thức vậy. Tôi còn nguyên cả một bao thuốc gô loa, sẽ cố để không ngủ. Không thể giao phó đời mình cho con người này, mặc dù hắn có vẻ trung thực.